Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388 Chuột Tranh Giành Hổ Đấu. 3. 1958 năm, mấy cái cá heo đầu lâu tại California vịnh bị xông lên bờ. Hải dương học gia môn tiến hành một phen nghiên cứu, sau đó mới phát hiện này một vật loại. Cũng căn cứ kia nghỉ lại địa tiến hành mệnh danh California vịnh thử hải đồn. 1997 năm, nhân viên nghiên cứu lần đầu tiên đối với chúng chủng quần số lượng tiến hành tương đối chính xác thống kê, phát hiện loại này thử hải đồn lại tổng cộng chỉ có 500 đầu tư cổ phiếu. Nhân loại quan sát đo đạc đến California vịnh thử hải đồn số lượng tiếp tục giảm bớt. Năm 2008, chủng quần số lượng hạ thấp đến hơn 200 đầu. Ngao Mộc Dương ở Kinh Thành xem tướng báo cáo đạo thời điểm. Chúng đã còn lại chưa đủ 100 đầu. Như kỳ danh sở bày ra, loại này thử hải đồn ở tại Mexico California vịnh Bắc Bộ. Nghỉ lại diện tích không được 4.000 km vuông, vị trí cách Trung Quốc cực xa. Thế nhưng là này Trương đưa tin sở dĩ đổ bộ Trung Quốc, lại là vì thử hải đồn tuyệt diệt cùng Trung Quốc có quan hệ. Nói đến buồn cười, hai người giữa quan hệ cũng không phải là trực tiếp quan hệ, mà là gián tiếp quan hệ. Đầu tiên có nói một chút Trung Quốc phía Nam nổi danh tư bổ phẩm hoa dao. Chất dính, hoa dao, chất dính là bong bóng cá làm chế phẩm. Bình thường lai nguyên ở cá đầu đá, ví dụ như hoàng mai cá, cá lù đù vàng lớn. Tại ngư dân dân gian, hoa dao, chất dính, cùng hải sâm, bào ngư, vây cá bốn loại hải sản hoa quả khô cũng xưng bảo tham gia cánh bụng. Bị cho rằng là dinh dưỡng giá trị rất cao tư bổ phẩm. California vịnh trừ có thử hải đồn, vẫn có rất nhiều cái khác loài cá. Ví dụ như California vịnh cá đầu đá, với tư cách là Trung Quốc cá đầu đá họ hàng xa. Chúng bong bóng cá liền có thể làm hoa dao, chất dính. Kỳ thật California vịnh cá đầu đá bong bóng cá trước đây một mực có tại Trung Quốc bán. Nhưng giá cả cùng lượng tiêu thụ một mực không cao. Giá cả cao là cái gì đâu này? Là phía trước Ngao Mộc Dương bắt qua một mảnh Bahaba Taipingensis bong bóng cá chế tạo thành hoa dao, chất dính, kia bị kêu là tiền tài dao, chất dính, giá trị giống phải vượt qua hoàng kim. Vừa vặn, California vịnh cá đầu đá bong bóng cá chế tạo thành keo bong bóng cá. Ngoại hình liền cùng, tiền tài dao, chất dính, cực độ tương tự. Những năm gần đây tiền tài dao, chất dính, đã rất ít sản xuất. Trung Quốc đem Bahaba Taipingensis định vị quốc gia cấp 2 bảo hộ loài cá. Hình thể không đủ Bahaba Taipingensis đã cấm vớt. Thời điểm này một ít gian thương liền bắt đầu mượn cùng tiền tài dao, chất dính, tương tự, bắt đầu lăng xê California vịnh cá đầu đá hoa dao, chất dính. Cũng giao phó kia tên mới đại tu tiền tài giao, chất dính, cầm chân chính, tiền tài giao, chất dính, xưng là tiểu tu tiền tài giao, chất dính, càng thêm tốt mở rộng này một vật thay thế. Thương nhân đạt được thành công, tại năm 2012 giá cả đỉnh phong. Một cái một cân nặng California vịnh cá đầu đá bong bóng cá làm chế phẩm có thể cho thương nhân doanh thu gần tới 100 vạn nguyên. Như vậy, vì vớt California vịnh cá đầu đá, mọi người tại California vịnh Bắc Bộ che kín phi pháp vớt đâm mạng lưới. Đâm mạng lưới là một loại rất kinh khủng vớt công cụ. Nó không có mắt, đối với cỡ lớn loài cá tiến hành không khác biệt công kích. California vịnh cá đầu đá hình thể to lớn, có chút thân thể thân dài có thể đạt tới 2 mét. California vịnh thử hải đồn cùng California cá đầu đá sinh hoạt tại đồng nhất hải vực. Hình thể tương đối thậm chí còn muốn kiều nhỏ một chút. Kế tiếp sự tình liền đơn giản rõ ràng nhiều. California vịnh thử hải đồn tao ngộ tai bay vạ gió. Châu bò đánh nhau rồi muỗi vạ lây. Chúng thành California vịnh cá đầu đá vớt trong quá trình người bị hại. Cũng sẽ bị đâm mạng lưới bị bắt được. Một khi bị đâm mạng lưới dây dưa. Kia thử hải đồn nhóm chỉ có thể chết đi. Ngao Mộc Dương thấy được những cái này thử hải đồn đương nhiên không phải là California vịnh thử. Hải đồn, cụ thể là loại nào hắn phân không rõ. Hắn nhớ rõ thử hải đồn tổng cộng có 7 hơi kém loại. Không biết đây là đâu cái chủng loại. Bất quá, bất kể là cái nào chủng loại. Những cái này thử hải đồn đều là đủ anh dũng. Lại đuổi theo hổ lội tới. Sau đó từ 4 phương 8 hướng đối với hổ triển khai công kích. Muốn biết rõ, hổ hiện giờ thế nhưng là một mảnh 6 mét dài hơn hải dương hung thú. Nó một mực có kim tích, giọt, dùng ăn, bình thường đồ ăn không thiếu. Luôn luôn còn có thịt bò món, ăn, bổ, cái đầu cùng thổi hơi cầu giống như lớn lên nhanh chóng. Tuổi còn nhỏ đã có to lớn cái đầu. Có thể nói hổ kình bên trong diêu minh. Tại Ngao Mộc Dương trong trí nhớ, hổ đã ăn kim tích, giọt, liền bắt đầu tại trong biển hoành hành ngang ngược. Từ không có cái gì loài cá dám thẳng anh kia mũi nhọn. Đều là nhìn thấy nó lập tức chạy ra. Lần này thử hải đồn để cho hắn chấn động. Lúc trước chúng cùng hổ tại giao chiến. Hổ lội tới, chúng chẳng những không có rời đi. Ngược lại một đường đối với truy đuổi, đuổi theo lại cùng hổ chiến làm một đoàn, lội tới thử hải đồn có 8 cái, chúng từ 4 phương 8 hướng phóng tới hổ, nhưng không phải là một tia ý thức phát động công kích. Chính diện 2-3 con khoảng chừng lôi kéo hổ lực chú ý. Thực đang tiến hành công kích là 4 phía cái khác thử hải đồn. Hổ cái đầu đại, sức bật mạnh mẽ. Nhưng như vậy khó tránh khỏi liền hy sinh tính linh hoạt. Vừa vặn, thử hải đồn nhóm lực lượng, sức bật thậm chí hình thể đều so ra kém nó. Duy chỉ có tính linh hoạt tốt hơn. Mặt khác, hổ là từng binh sĩ tác chiến. Cá heo quần thì cấu thành tiểu binh đoàn. Tựa như đàn sói vây lên mãnh hổ. Hai bên giết đến khó phân thắng bại. Ngao Mộc Dương nhận ra những cái này cá heo thân phận. Chúng đã xông lại, hổ hất lên cái đuôi lớn, không biết sợ hãi nghênh chiến mà lên, mở ra miệng rộng hướng trước mắt một mảnh thử hải đồn táp tới. Đây là hổ tức giận biểu hiện, bình thường nó đối phó loài cá nhiều lắm thì va chạm. Bởi vì nó rõ ràng chính mình hàm răng sắc bén độ cùng cắn hợp lực. Một khi khai mở cắn, trong hải dương không có cái gì sinh vật có thể chống đỡ được. Đón đầu vọt tới thử hải đồn linh hoạt chuyển động thân khu. Khác thấy bọn nó lớn lên tròn vo. Kỳ thật chúng rất linh động. Không riêng có thể chuyển di phương hướng. Còn có thể trong nước cuồn cuộn thân hình. Hổ một ngụm cắn không. Liền vào lúc này. Cái khác cá heo vây quanh. Phía dưới hai cái thử hải đồn dùng đầu dồn sức đụng nó cái bụng. Khá tốt hổ phản ứng cũng nhanh. Cái đuôi hất lên tránh đi công kích. Bất quá nó chú ý có bụng chú ý không phía sau lưng. Trên nước vừa mới mảnh cá heo đụng hạ xuống. Vừa vặn đâm vào nó phần lưng trái phía trước. Hổ thân thể to lớn. Này điểm công kích lực phá hoại vô pháp công phá nó phòng ngự. Không đến mức khiến nó bị thương. Có thể thử hạt đồn tốt xấu cũng có trên 100 cây di thể trọng. Này va chạm khí lực vẫn rất lớn. Hổ tự nhiên sẽ cảm giác đau đớn. Lần này giao phong chẳng những không có lấy được thành quả chiến đấu, vẫn làm cho nhân ra cho đánh. Hổ giận dữ. Nó bạo sinh khí phát tác. Tại trong nước biển tả xung hữu đột. Khí thế cực kỳ hung hãn. Thử hải đồn nhóm cũng không sợ hãi. Thấy được hổ nổi giận, chúng liền lập tức linh hoạt lắc lư cái đuôi cùng vây ngực. Vây cá, như biển dương như tinh linh từng người đi xa. Đợi đến hổ kiệt lực, chúng lập tức lại vây quanh. Hổ chung quy không phải nhân loại. Nó chiến đấu toàn bộ nhờ bản năng cùng kinh nghiệm. Điểm này đối phó không có chỉ số thông minh loài cá có thể. đụng với trong hải dương chứ danh IQ cao chủng tộc thử hải đồn. Vậy rơi xuống hạ phong, đặc biệt là thử hải đồn không riêng thông minh, còn có đoàn đội hợp tác tinh thần, kỳ hổ ứng phó lại càng hết sức, khá tốt, da cọp dày thịt tháo, thể lực vô cùng, thử hải đồn nhóm cũng không công phá được nó phòng ngự. Nhiều lắm thì quấy rối nó, vô pháp chân chính tổn thương nó, điểm này phải cảm tạ kim tích, giọt, cải tạo, để cho hổ chỉ số thông minh cũng rất cao. Thử hải đồn nhóm không có cái gì cắn hợp lực, dựa vào đầu va chạm nó bụng dưới tới thắng lấy thành quả chiến đấu. Chúng đối phó cái khác cá mập, kinh loại chính là dùng này chiến thuật, cỡ lớn cá bụng dưới là muốn hại, phần bụng vị mỡ ít, liền có lá gan phổi tâm đều nội tạng, bị cá heo va chạm số lần nhiều hội dẫn đến nội tạng phá toái. Tiến mà tử vong, hổ ý thức được thử hải đồn nhóm công kích ý đồ. Nó rất tốt bảo hộ lấy chính mình bụng dưới, bị buộc hung ác nó liền xuống đến đáy biển tới bảo vệ bụng dưới. Nó ý tứ rất rõ ràng, các người nguyện ý đụng ta phía sau lưng vậy đụng, nhưng muốn chạm ta bụng dưới. Xin lỗi, tuyệt đối không được, hai bên ai cũng không làm gì được ai, nhưng ai cũng không nhượng bộ. Không ngừng chém giết, không ngừng giao phong, có thể để cho Ngao Mộc Dương nhìn một hồi đặc sắc long tranh hổ đấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.